Chiến thần bất bại, chương 2728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chỉ muốn lấy tim rồng từ Hoa Quốc chúng ta, mở ra di tích Long tộc để lấy bí mật xuyên suốt mấy ngàn năm. Sở dĩ họ muốn các ông giảng hòa với Vi Hào, đơn giản là vì cái chết của Odea Kasuo mà thôi. Là người của Hoa Quốc không thể nghe theo sự sắp đặt của họ được, hiểu không? Làm chó săn chỉ có hai kết cục, một là cút khỏi Hoa Quốc đừng bao giờ trở lại, và hai là chết ở Hoa Quốc. Ngay khi Tiêu Chính Văn thốt ra lời này, tất cả mọi người đều im lặng. Ý trong lời nói của anh đã rất rõ ràng, hoặc là chết, hoặc là cắt đứt quan hệ với Thiên Đạo Minh Ước. Đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm, mà là một câu hỏi bắt buộc. Cho dù là Tiêu Chính Văn hay Thiên Đạo Minh Ước cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Làm trái ý của Tiêu Chính Văn, họ sẽ chết ngay lập tức, nhưng nếu chống đối lại Thiên Đạo Minh Ước thì sau này bọn họ cũng sẽ chết. Cầu Tiêu, Thiên Đạo Minh Ước có liên hệ với cường giả vùng ngoài lãnh thổ của các nước, nếu chúng tôi cố chấp làm trái ý của Thiên Đạo Minh Ước e rằng sẽ dẫn đến sự bất mãn của các võ giả vùng ngoài lãnh thổ của các nước trên thế giới, đến lúc đó, hoàn cảnh của chúng tôi. Lạc Trường Sinh bước lên một bước và thuyết phục thêm lần nữa. Trong số những người ở đây, chỉ có ông ta là có thâm niên cao nhất, hơn nữa, lại còn là viện trưởng của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn, ngoài gã ra, không ai có tư cách nói những lời này với Tiêu Chính Văn. Về phần Sở Hồng Thiên, lúc này cũng không dám nói thêm một lời. Thế thì đã sao, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Trường Sinh. Thế thì đã sao, Lạc Trường Sinh há hốc mồm, đến cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói. Cầu Tiêu, thành thật mà nói, không chỉ các tiền bối vùng ngoài lãnh thổ của năm đại danh sơn chúng tôi đã đồng ý hòa giải với Vi Hào, mà ngay cả tất cả các thế gia của Hoa Quốc cũng đã ký tên lên hiệp ước hòa giải rồi. Chúng tôi làm như vậy chẳng khác nào lừa dối thầy và tiêu diệt tổ tiên của chúng tôi. Nhưng tôi chưa đồng ý, giọng nói của Tiêu Chính Văn càng lúc càng lạnh lùng. Vua Bắc Lương, chúng tôi thật sự không thể làm như thế, nếu không, đến khi các cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về Thiên Đạo Minh Ước chắc chắn sẽ khiến Hoa Quốc. Soạt, ông ta còn chưa kịp nói xong, một ánh sáng lóe lên, một đầu người đã bay lên cao. Ngay sau đó, một cái xác không đầu đã lập tức ngã xuống hành lang. Nhìn thấy người bị giết, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, ngay cả Lạc Trường Sinh cũng nuốt nước bọt và lui lại về vị trí ban đầu. Tất cả các tông chủ và môn chủ đều nín thở, thậm chí còn không dám thở. Những người đến đây hôm nay, ít nhất là các thủ lĩnh của các võ tông, Tiêu Chính Văn thì giỏi rồi, nói giết là giết. Tôi nghĩ các ông đã hiểu lầm một chuyện, tôi bây giờ là đang thông báo cho các ông, không phải đang thảo luận với các ông. Tôi đã nói rồi, các ông vốn là những người đáng chết, cho các ông lấy công chuộc tội chính là cho các ông một con đường sống. Nếu các ông không muốn, vậy tôi cũng không ngại giết hết các ông đâu. Anh vừa dứt lời, mọi người đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Nếu là ba ngày trước Tiêu Chính Văn nói những lời này, bọn họ sẽ chỉ nghe nó như một trò cười. Nhưng bây giờ, bọn họ không còn nghi ngờ lời của Tiêu Chính Văn nữa, cũng không dám phản bác. Điều này thật sự ngang ngược đến mức không cho bọn họ cơ hội giải thích. Còn ai có ý kiến khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn lại lọt vào tai mọi người, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi rùng mình. Chúng tôi bằng lòng ra sức vì đất nước, sẵn sàng tuân theo sự sắp xếp của vua Bắc Lương, nếu có việc gì cũng đều nghe theo. Sở Hồng Thiên vội vàng tiến lên một bước và chắp tay nói, cách trương.